Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 433, Lệ Gia. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Sú Sú Hoa giống như cảm nhận được cái gì, trên đầu đóa hoa run run một hồi, phát ra một chút bột phấn, một trận mùi thơm ngát phát ra. Lệ Gia kinh ngạc một chút, nàng còn không biết Sú Sú Hoa còn có năng lực như vậy. Nếu như Sú Sú Hoa tản mát ra hương vị đều là như vậy hương khí, như vậy nàng vẫn là có cơ hội lấy được vô địch. Cái thời điểm Sú Sú Hoa đi về phía sân một chỗ ngóc ngách, Lệ Gia vội vàng đi theo. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy một cái nam tử, ngươi là ai, làm sao tiến vào phủ thành chủ? Lệ Gia nhìn trước mắt người hỏi. Mặc dù rất nhiều yêu quái đều có năng lực đặc thù, nhưng là phủ thành chủ cũng là có người tuần tra phòng vệ. Nơi đây lại là hậu hoa viên, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này người, khẳng định không phải là cái gì người bình thường. Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện với ta, Lệ Gia lại hỏi. Người kia nhẹ gật đầu, là ta. Ngươi thực sự dự định từ bỏ tham gia cuộc thi đấu kia? Lệ Gia nhìn lấy Sú Sú Hoa nói đến, nếu như Sú Sú Hoa tản mát ra đều là mùi hương lời nói, ta cũng có thể tham gia trận đấu. Nhưng là, vừa rồi loại kia hiệu quả chỉ là Sú Sú Hoa một loại kỹ năng, chỉ có thể duy trì nhất thời, không thể vĩnh viễn bảo trì cái trạng thái này. Lại nói, vẻ ngoài của nó cũng cùng bước đi cỏ có khác biệt rất lớn. Ngươi có lòng tin đạt được quán quân sao? Người kia nói đến. Lệ Gia lắc đầu, không có. Ngươi có biện pháp? Người kia nhẹ gật đầu, đương nhiên. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Lệ Gia xem như thành chủ nữ nhi, cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu nữ hài nhi. Nếu như người trước mắt này muốn đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng lời nói, nàng nói cái gì cũng không biết đáp ứng. Không có gì, chỉ là muốn hướng ngươi xác định một chút một ngọn núi tin tức. Người kia nói đến, một ngọn núi. Lệ Gia có chút ngoài ý muốn. Cầu Vồng thành phụ cận chỉ có một ngọn núi, Song Tử Tuyết Sơn. Ngươi muốn là ngọn núi kia tin tức sao? Không sai, càng kỹ càng tốt. Giống như Long lộ ra một nụ cười, thành chủ bên này quả nhiên đối với cái kia Tuyết Sơn hiểu rất rõ. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giải quyết Sú Sú Hoa sự tình, để cho ta tham gia trận đấu. Lệ Gia nói đến, về phần thắng được quán quân, nàng hiện tại cũng không có lòng tin gì. Giống như Long vừa cười vừa nói, đơn giản lắm. Sú Sú Hoa mặc dù không thế nào dễ nhìn, nhưng là chỉ cần tiến hóa liền có thể. Vô luận là Bá Vương Hoa vẫn là Mỹ Lệ Hoa, đều so Sú Sú Hoa mạnh hơn. Mà đúng lúc, tại đến cầu vồng trên đường đi của thành, có một mảnh trên thảo nguyên có thiên nhiên cỏ hệ năng lượng cùng năng lượng mặt trời lượng hội tụ. Tình huống, giống như Long thuận tay góp nhặt một chút, ngưng tụ ra mấy khối lá chi thạch cùng quá dương thạch. Bất quá giống như Long thử qua dùng lá chi thạch năng lượng để y bố tiến hóa, nhưng lại cảm nhận được y bố trong cơ thể một cỗ năng lượng mái chèo chi thạch năng lượng cự tuyệt. Đem cùng một chỗ quá dương thạch đem ra, giống như Long hướng về phía Lệ Gia nói đến, chỉ cần dùng cái này, Sú Sú Hoa liền có thể lại một lần nữa tiến hóa. Tiến hóa về sau liền sẽ so hiện tại tốt hơn rất nhiều. Vừa nói, giống như Long tướng quá dương thạch ném cho Sú Sú Hoa. Sú Sú Hoa giống như cảm nhận được cái gì, nhảy dựng lên trực tiếp tiếp nhận quá dương thạch. Tiến hóa quang mang lại một lần nữa tại Sú Sú Hoa trên người phát ra. Lệ Gia kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Bước đi cỏ biết tiến hóa thành Sú Sú Hoa, đây là cầu vồng thành người người đều biết sự tình. Nhưng là Sú Sú Hoa còn có thể lại một lần nữa tiến hóa, cái này ngược lại là không có ai biết. Hoặc có lẽ là có người đã thấy qua, lại không biết đây chính là Sú Sú Hoa tiến hóa hình. quang mang tán đi, Mỹ Lệ Hoa xuất hiện ở Lệ Gia trước mặt, đây là Mỹ Lệ Hoa. Xú xú tiêu đến đến rồi, đầy đủ năng lượng mặt trời lượng liền có thể hoàn thành tiến hóa. Thế nào cứ như vậy, ngươi thì có đoạt được vô địch khả năng đi. Giống như Long nói đến, Lệ Gia lập tức ôm lấy Mỹ Lệ Hoa, Mỹ Lệ Hoa sao thực sự giống như danh tử. Rất Mỹ Lệ đâu, có Mỹ Lệ Hoa, ta nhất định sẽ đạt được vô địch. Đáng mặt quán quân, tiếp lấy Lệ Gia hướng về phía giống như Long bái một cái, tạ ơn sự giúp đỡ của ngài. Lệ Gia vô cùng cảm kích, ta đây liền là ngài chuẩn bị ngài muốn tin tức. Nói xong Lệ Gia liền chạy hồi phủ thành chủ, rất nhanh cầm một quyển sách đi ra, quyển sách này ghi lại một cái ngự yêu sư đối với song tử Tuyết Sơn thăm dò ghi chép, còn có Tuyết Sơn trấn một chút tình huống. Giống như Long tiếp nhận lời bạt nói ra, vậy liền chúc ngươi đạt được quán quân. Nói xong, triệu hồi ra Đẹp Nạp Tư bay thẳng đi. Lệ Gia nhìn lấy Đẹp Nạp Tư thân ảnh, cũng hết sức chấn kinh, nguyên lai trừ cỏ hệ yêu quái, còn có xinh đẹp như vậy yêu quái tồn tại a. Trưa hôm đó, phủ thành chủ tuyên bố, tranh tài ở trên ngày mai buổi trưa tiếp tục. Giống như Long sau khi nghe được tin tức này sẽ biết, Lệ Gia đã cùng Mỹ Lệ Hình Hoa thành ăn ý, đồng thời đối với tham gia trận đấu có lòng tin. Nhìn lấy quyển sách trên tay, giống như Long quyết định đợi ngày mai tranh tài kết thúc sau đó mới đi. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài, một cái tiếp theo một cái tuyển thủ dự thi mang theo bản thân yêu quái lên đài biểu diễn. Bởi vì lúc trước biểu diễn qua một lần có chuẩn bị qua, cho nên lần này mỗi người biểu hiện cùng trước đó so sánh đều càng thêm hoàn mỹ. Ở phía sau đài, Lệ Gia nhìn lấy trước đó biểu diễn người, cúi đầu nhìn lấy Mỹ Lệ Hoa, Mỹ Lệ Hoa, chúng ta nhất định sẽ đạt được vô địch, nhất định phải ủng hộ a. Mỹ Lệ Hoa nhẹ gật đầu, trên đầu đóa hoa tản mát ra một trận an thần mùi thơm ngát. Rất nhanh, trên đài người chủ trì nói đến, hiện tại, hữu tình Lệ Gia tiểu thư cùng yêu quái của nàng lên đài biểu diễn. Tại mọi người ánh mắt mong chờ cùng trong tiếng vỗ tay, Lệ Gia mang theo Mỹ Lệ tiêu tốn đài, Mỹ Lệ Hoa vừa ra trận, liền đưa tới mọi người kinh ngạc, đó là cái gì yêu quái a? Cho tới bây giờ chưa từng thấy yêu quái, nhưng là rất xinh đẹp a. Đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất yêu quái. Thật không biết Lệ Gia tiểu thư là từ đâu đạt được cái này yêu quái. Nghe lấy dưới đài mọi người nghị luận, Lệ Gia lộ ra nụ cười tự tin. Đây là yêu quái của ta, Mỹ Lệ Hoa. Tiếp theo, Lệ Gia đối với Mỹ Lệ Hoa nhẹ gật đầu. Mỹ Lệ Hoa xoay chậm chậm bắt đầu. Một trận cánh hoa mà nương theo lấy hương khí vây quanh Mỹ Lệ Hoa cùng Lệ Gia, thể hiện rồi một bức 10 phần duy mỹ hình ảnh. Thẳng đến Mỹ Lệ Hoa biểu diễn kết thúc, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Về sau chính là tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả những cái khác đó tuyển thủ dự thi cũng không khỏi cúi đầu. Đối mặt chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn đã không có lòng so sánh, không có chút nào tranh luận. Lệ Gia nương tựa theo Mỹ Lệ tiêu đến đến nơi này một lần tranh tài quán quân. Lần này, Lệ Gia quán quân danh phù kỳ thực. Bất quá mọi người quan tâm hơn Lệ Gia khế ước Mỹ Lệ Hoa cái này yêu quái sinh hoạt ở nơi nào. Bọn hắn cũng muốn một cái xinh đẹp như vậy yêu quái. Bất quá, những cái này đều cùng giống như Long đã trải qua không có quan hệ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn rồi rời đi cầu vồng thành. Dựa theo trên bản đồ tin tức, giống như Long rời đi cầu vồng thành về sau rất nhanh đã tìm được phương hướng. Càng đến gần song tử Tuyết Sơn, nhiệt độ chung quanh cũng ở dưới không ngừng hàng. Nhưng là loại biến hóa này lại là tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là đột nhiên biến hóa. Chờ đến rồi dưới chân núi tuyết, nơi này mặt đất đã có tầng một tuyết đọng thật dày, mà Tuyết Sơn trấn tựu tọa lạc tại song tử Tuyết Sơn giữa sườn núi Thiên Hạ vị trí.